thường là trước tiền vây xem, sau đó dò hỏi nguyên nhân. Sau khi dò hỏi nguyên nhân rồi thì tức khắc gia nhập vào trong chiến trận. Đầu tiên Quang Khăn Đỏ bị giết ở bên trạm Song Sư, thành viên trong tiểu đội ở cạnh Quang Khăn Đỏ lập tức báo thù ngay cho nàng. Trùng hợp lại đụng phải lão bà của phá toái là Nhược Hãn, bèn thuận tay giết chết. Người chơi đang nói hiển nhiên là đã trả lời câu hỏi giống như vậy vô số lần rồi. Vốn không có chuyện gì, nhưng mấy tiếng đồng hồ sau Quang Khăn Đỏ sống lại, bay đến bình trạm của Song Sư tìm kẻ thù đói lý, nào ngờ lại bị lũ bạn của kẻ thù đánh đội đồng hội đồng giết chết. Quang Khăn Đỏ lần thứ 3 đến bình trạm trực tiếp giết chóc ngay, rồi giết lầm Nhược Hãn và toái trùng hợp ở bên cạnh, trong khi tức giận đã giết chết Quang Khăn Đỏ. Huy Hoàng có ở bên cạnh Quang Khăn Đỏ nhưng không hạ thủ với phá toái, mà giết sạch hết mọi thành viên nữ trong bình trạm để trừng phạt phá toái. Phá toái tức tối bèn lập tức bảo mọi người chơi nam đi biển đông lùng giết hết mọi người chơi nữ trong bang Nhất Kiếm. Mấy người chơi đã đánh nhau ở đây, 10 người có 9 là có lão bà bị giết đấy. Xa hơn đây còn có một đám đánh nhau nữa, nghe nói người trong bang Song Sư đều đã chạy đến Thái Nguyên hết rồi, cứ thấy người chơi nữ là chém tất. Hai tên này thật là thú vị đấy. Đường Hoa khen. Tuyệt không chơi trò huynh đệ tương tàn, bởi vậy việc này cũng không liên quan gì đến ta. Trong chiến trường phá toái hồ. Huy Hoàng, người giết ta đi, ta mà đánh trả hoặc tránh đi, ta là con chó. Huy Hoàng hư một tiếng. Ta không giết bằng hữu, lại càng không giết lão bà của bằng hữu. Phá toái cả giận. Vậy người nói xem, ta phải làm thế nào? Lão bà ta bị giết, lẽ nào không báo thù chứ? Hơn nữa còn là bị giết hai lần nữa. Lần đầu tiên có thể nói là hiểu lầm, lần thứ hai cũng nói là hiểu lầm thì ngươi cảm thấy lão bà ta có thể tin nổi không? Đường Hòa hỏi người biết chuyện hồi nãy. Quang Khăn Đỏ đi bên trạm bổ cấp, sao lại bị giết vậy? Người biết chuyện hạ thấp thành âm nói. Nghe nói là do một người tên là Muội Muội đụng trúng nàng, đang lừa Muội Muội kêu một cái, không ngờ nhà đầu ấy có cơn tức ở đầu sẵn, bèn xuất kiếm đánh ngay. Quang Khăn Đỏ còn chưa kịp nói gì thì Song Sư đã ỉ nhiều người giết mất nàng. Sử Vũ quay mặt lại nhìn Đường Hoa. Đường Hoa ngẩng đầu lên trời huyết gió. Đậu xanh nhé. Về sau cho dù là chuyện xảy ra từ đời ông cố ông tổ cũng không kể với lão bà nữa. Cái vụ này xoay đi xoay lại sẽ lại xoay trúng người của mình thế này. Mối họa của xã hội, sự bại hoại của thế giới. Sử Vũ vừa đau lòng lại vừa đau đầu của trách Đường Hoa. Chỉ cần huynh không làm gì cả thì cũng có thể được coi là một anh hùng dân tộc rồi đấy. Đường Hoa khiêm tốn nói. Huynh tự nhận là vẫn còn thua Đinh Bộ Lĩnh một chút, cùng lắm chỉ xem như là một mẫu mực của dân tộc thôi, chỉ chưa làm anh hùng được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Trần Thế Mỹ. Nào nào nào! Đường Hòa kéo Sừng Vũ đi vào trong chiến khu, nói với Phá Toái và Huy Hoàng đang hầm hầm nhìn nhau. Nếu không được, cùng làm lão bà ta cho các người giết một lần là xong. Toàn bộ mọi người cùng sững sờ. Đại ca, nghe nói thế này là sốc lắm đấy. Sừng Vũ thì lườm mắt, ra vẻ khinh bỉ, rẻ rúng Đường Hòa. Đường Hòa hạ giọng. Lão bà, có lấy tiền mà, không chết vô ích đâu. Ai, vậy ai tới trước nào? Toàn bộ mọi người cùng im lặng. Miễn phí thì sao? Đường Hòa nhìn trái nhìn phải, xong lấy một tấm ngân phiếu giả. Giết một lần được 100 kim. Mọi người cùng không động thủ. Thần là phóng viên, Tiểu Dâm lập tức bước vào trong chiến khu phỏng vấn ngay. Đồng Phương gia tử tiên sinh, xin hỏi ngài có âm mưu gì thế? Là như vậy. Đường Hòa chỉnh chỉnh lại trang phục, tạo dáng một cái. Tiểu Dâm cũng phối hợp chụp một tấm ảnh. Ví dụ như XX giết lão bà của ta, mà XX là người của băng Song Sư, vậy không giao tiền sẽ bị cưỡng chế đá ra khỏi bang hội ngay. Vì sao mấy chục vạn người cứ thấy là giết? Nếu là người của bang Nhất Kiếm, vậy nếu không đưa tiền thì ngọn nguồn của việc này sẽ bị chụp lên đầu của hắn hết. Hắn thế mà dám phá hỏng liên minh, ám sát phó bang chủ Song Sư đang tiến đến hòa giải. Bổ sung thêm, là nữ, cấp còn chưa tới 50. Bất kể như thế nào, chỉ cần một khi lão bà nhà ta hy sinh rồi, mọi người sẽ không còn đánh nhau nữa. Người nói xem, có phải hay không? Mọi người cùng tắt mồ hôi. Quả nhiên là có trẻ giống một âm mưu đồ sộ mà. Thế mà có thể lợi dụng lão bà của mình để phát tài đấy. Sử Vũ hùng hãn nhéo cho Đường Hòa một nhát. Đường Hòa rú lên một tiếng ui da. Sử Vũ tiếp tục tỏ vẻ khinh bỉ. Giả bộ giống thật đó. Sử Vũ nói. Phá Toái, bảo mọi người tản hết đi. Huy Hoàng, hôm nay ra từ mời khách, cùng nhau đi uống một chén nào. Huy Hoàng phá toái. Các người đã từng ăn gan rồng mật phượng hay chưa? Các người đã từng ăn cải trắng rồi bảy tiền nữ tự tay chăm chồng hay chưa? Các người có từng ăn chìm sáo đậu rồi vườn mẫu đường đường nuôi hay chưa? Các người đã từng ăn lẩu giao long chưa? Đường Hoa cười ha ha một tiếng, hỏi tiếp. Có hứng thú đi không? Bồn gia tử vừa mới phát hiện ra, ở giữa hai giới thần ma có một cái khách điếm tên gọi là Tiền Kiếm. Trong đó không có thứ gì là người tưởng tượng không ra, chỉ có là người dám ăn hay không mà thôi. Phá toái Hủy Hoàng nuốt nước miếng đánh ực. Sừng Vũ lập tức phản đối. Muội không đi không nổi. Muội đi làm gì? Đường Hoa hỏi. Muội đi, Huynh ăn quỵt sao được? Mấy người ở đây đều có xung đột, xung động muốn bóp chết tên này tức khắc. Người bên ngoài thì tán thưởng. Xem người ta trâu chưa kìa, da mặt dày tới mức có thể biến chuyện ăn quỵt thành một loại kỹ năng. Quang minh chính đại nói ra như thế này đấy. Bị Đường Hoa quấy ngang như vậy, mọi người cũng không còn tâm tình nào mà đánh nhau nữa. Phá toái bèn phất tay trước. Tản đi thôi mọi người, tản. Huy Hoàng cũng nói. Tản đi thôi, cảm ơn mọi người. Thú vị lắm sao? Chỉ vì hai ả ngữ nữ nhân mà đánh sống đánh chết. Nữ nhân như y phục, huynh đệ tựa tay chân. Phá toái khinh bỉ nói. Có gan, người nói vậy trước mặt lão bà ngươi đi. Đường Hoa không thèm để ý, giơ tay lên. Lý trưởng quầy, cho đồ ăn. Huy Hoàng từ đầu tới giờ chưa nói tiếng nào, đột nhiên đè tay Đường Hoa xuống. Gia tử, chúng ta nói rõ trước, lần này ai là người trả thù? Miệng thì nói Đường Hoa, mà mắt thì lại nhìn Phá Toái. Phá Toái lười nhác nói. Đúng vậy, gia tử, người nói xem, hôm nay rốt cục là ai trả thù? Hai người đánh nhịp rất chỉ là uyển chuyển. Lẽ nào là ta? Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nghiến rằng. Trường quầy Lý, một đĩa đậu hủ, thêm một lạng rượu, rót vào trong đó 10 lạng nước. Huy Hoàng nói chen vào. Không bằng rót vào 15 lạng, cho đủ 1 cân đi cho xong. Phá Toái nói. Thôi thì đưa một cái lù nước lên, nhỏ một giọt rượu vào trong là được. Đường Hoa nói. Các người không thấy thực đơn à? Một người phải tiêu ít nhất 1 kim. Phá Toái Huy Hoàng không nói được gì. Tới đây, một dĩa đậu hủ thiên hương. Lý Tiểu Giao hỏi. Ê, các vị, rượu thì sao bây giờ? Hôm nay ăn chay, cho 3 chén nước, loại mà không tính tiền ấy. Đậu hủ thì đậu hủ đi. Phá Toái tùy ý gắp một miếng đậu hủ lên, bỏ vào miệng, sòng sững người 3 giây, rồi mừng rơn hỏi. Wow, cái này là đậu hủ gì vậy? Sao ăn ngon vậy? Lý Tiểu Giao nói. Tiền trưởng có việc không biết rồi. Nước dùng để mài đậu hủ này chính là do băng phách vạn nằm trên tiền giới biến thành. Hơn nữa đậu để mài là đậu nành mọc ở thiên hòa trên hòa Diệm Sơn. Một nóng một lạnh lại do 18 ả tiền nữ tự tay mài. Hương vị đương nhiên là phải ngon rồi. Phá Toái phất tay. Không cần phải nói nữa. Chế độ góp gió thành bão đi. Trường quay, cho ta xem thực đơn một cái. Huy Hoàng nói. Có thật không vậy? Phẩm vị của người nào đó còn kém đến vậy sao? Nói rồi, cô gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng, xong dựng thẳng ngón tay cái ngay. Thực đơn! Lý Tiểu Giao hỏi Đường Hoa. Ê, Ma Tôn gọi món gì? Không cần, ta ăn trực của họ là được rồi. Đường Hoa tay phải cầm đũa, tay trái cầm nĩa, cười ha ha một tiếng. Còn người ta luôn thực tế như vậy đấy. Phá Toái thở dài. Quen biết được dạng bạn bè như thế, thật là phước ba đời mà. Huy Hoàng vừa nhìn thực đơn vừa phụ họa. Đồng cảm. Hóa ra các người cũng có thể nói tiếng Trung như thế hả? Đường Hoa nói. Đã như vậy, ta thấy chuyện vừa rồi cứ cho qua cả nhé. Phá Toái bỏ thực đơn xuống nói. Cho qua cũng được. Có điều hôm nay, ngươi phải trả thù. Đúng. Chỉ cần ra từ ngươi hôm nay chịu trả thù một lần, ta tuyệt đối sẽ cho thể diện. Cũng đâu phải ta chưa từng trả thù bao giờ đâu. Hồi ở Sơn Hải Giới, chẳng phải đã từng gói đồ ăn mang qua đó sao? Đương nhiên lần đó cũng là vì trong lòng áy náy cả. Đường Hoa gật đầu. Ta trả thì ta trả. Có cần phải gọi nhiều như vậy không? Đường Hoa đau răng lắm. Ăn xong bàn này gọi bàn nữa là đã 3 bàn rồi đấy. Phải gọi, phải gọi. Phá Toái đàn tiêu diệt một con cua thái tử sông Ngân. Cái kìm nào cũng lớn bằng tay người cả. Phá Toái cầm một thanh tiền kiếm, dùng sức chọt chọt chọt chọt. Uống rượu. Huy Hoàng cầm một vỏ rượu cùng với Phá Toái,